Đan Đại Chí Tôn, chương 2343, trước đêm phong bảo, sinh tồn cùng khuất nhục, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mang tới hơn 100 đệ tử, cũng sẽ tiến vào chiếm giữ nơi đây, giám sát toàn diện Khổng Tước Sơn nếu như ta và các đệ tử của ta trong quá trình giám sát nhận phải bất cứ sự hãm hại gì, hoặc là phát hiện chuyện không tầm thường gì, quang mang thần điện sẽ tự mình hàng phạt sau chiến tranh. Nói đến đây, thái độ của Âu Dương Thanh Liên đột nhiên nghiêm túc lên, trong ánh mắt cũng lộ ra sự nghiêm khắc. Khổng Tước Vương trầm mặc xuống, suy nghĩ, yên lặng lựa chọn. Trong cung điện, các khổng tước cũng đều mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn qua Khổng Tước Vương đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Xác thực mà nói, bọn chúng đang nhìn Khổng Tước Vương, đồng thời cũng đang nhìn không gian ba động rất nhỏ ở phía sau hắn, bởi vì nơi đó có một người ngoài đang ẩn nấp, là người không nên xuất hiện. Đại trưởng lão Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Yến, kỳ thật giữa Khổng Tước yêu tộc cùng Cửu Thiên Thần Giáo vẫn luôn bí mật duy trì liên hệ, chỉ là mặt ngoài chưa bao giờ công khai qua. Thời gian liên hệ cụ thể, phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 2.000 năm trước, sau khi Khổng Tước đầu tiên thoát khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tìm Khổng Tước Sơn nương tựa, sau đó biết thân phận thật sự của Cửu Thiên Thần Giáo. Từ đó về sau, giữa hai bên sẽ bắt đầu tiếp xúc bí mật. Nhưng Khổng Tước yêu tộc cao ngạo tôn quý, khinh thường kết minh, càng không nguyện ý kết minh cùng Chí Tôn Hoàng Đạo cường hãn bá đạo, để tránh bị ngoại giới coi như là phụ thuộc. Cửu Thiên Thần Giáo tôn trọng Khổng Tước yêu tộc, cũng không hy vọng thân mật quá độ, bị Khổng Tước yêu tộc tìm tòi nghiên cứu bí mật tài nguyên bọn hắn bồi dưỡng thánh hoàng cùng thần linh. Cho nên mối quan hệ trong 2.000 năm qua của hai bên chỉ là căn cứ vào một thái độ thân mật, tại thời điểm cần lẫn nhau, bí mật cung cấp chút trợ giúp, tại thời điểm sinh tử tồn vong, tận hết khả năng giúp đỡ. Ví dụ như lúc trước, tại thời kỳ đặc thù lại nhạy cảm, lực lượng để Khổng Tước yêu tộc rời khỏi Vạn Thế Thần Triều, chính là đến từ Cửu Thiên Thần Giáo. Ví dụ như sau khi Vạn Thế diệt quốc, Khổng Tước Sơn có thể bảo toàn, cũng là bắt nguồn từ Cửu Thiên Thần Giáo kiên trì. Nguyên nhân Đông Hoàng Yến ở chỗ này, cũng không phải là muốn kết minh, mà là có ba vấn đề. Một là siêu tập dược liệu luyện đan, nơi này mặc dù phong bế, nhưng dự trữ rất nhiều bảo bối. Hai là thuận tiện tạo dựng tế đàn không gian, sâu chuỗi Khổng Tước Sơn cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Tại thời kỳ đặc thù Thương Huyền thật sự bộc phát chiến tranh, mà Khổng Tước yêu tộc đứng trước nguy hiểm sinh tử, có thể bí mật chuyển rời một bộ phận đời mới đến Cửu Thiên Thần Giáo. Nguyên nhân thứ ba, bọn hắn muốn nhìn xem Chí Tôn Hoàng Đạo có thể bí mật liên hệ lục đại hoàng tộc. Độc lập hay không, phải dùng phương thức gì, có giao dịch gì. Đông Hoàng Yến ẩn nấp ở trong hư không, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Liên ở phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà lại chờ Chí Tôn Hoàng Đạo tới liên hệ thật, càng không nghĩ tới chính là bọn hắn muốn vây bắt Xí Thiên Giới. Tam Đại Thần Tôn, chẳng lẽ Thần Tôn không cần trấn thủ Thiên Khải chiến trường sao? Toàn bộ xuống tới, bọn hắn không sợ Hoàng Thành lọt vào tập kích. Hơn 10 Thánh Hoàng ở đâu ra? Chẳng lẽ Thánh Hoàng của Quang Mang Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cũng muốn rút về toàn bộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Xí Thiên Giới gặp phải năng lượng như thế vây bắt, không cần Xí Thiên Giới cưỡng ép va chạm, chỉ là ba động chiến đấu đã liền có thể hủy đi mấy ngàn dặm dãy núi tại Thiên Trụ Sơn, con đường kết nối giữa hạ giới cùng Thiên Khải càng sẽ bị cắt đứt triệt để. Bọn hắn lại còn tràn đầy tự tin nói đã tìm được thức thay thế Thiên Trụ Sơn. Bọn hắn lại làm như thế nào để xác định Khương Phàm đang ở Xí Thiên Giới? Mà, hành động liên hợp quan trọng như vậy, vì sao không có liên hệ Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn trước? Đại trưởng lão Đông Hoàng Yến hô hấp dần dần gấp rút, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu đều đã liên hệ đến Khổng Tước yêu tộc, nói rõ Kiến Hùng Hoàng Triều và tất cả hoàng tộc khẳng định là đều nhận phải hiếp bách, cũng mang ý nghĩa tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo Thương Huyền sắp khởi xướng vây bắt toàn diện. Xí Thiên Giới bị hủy diệt, đang ở ngay trước mắt. Đông Hoàng Yến biết một ngày này khẳng định sẽ đến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là bây giờ, càng không có nghĩ tới sẽ là quy mô như vậy. Chỉ sợ Khương Phàm, Thiên Hậu, thậm chí là Thần Tôn cũng sẽ không nghĩ đến. Đông Hoàng Yến nhìn chằm chằm Khổng Tước yêu vương ở trước mặt mình, cảm thấy may mắn khi đã ở lại nơi này tạo dựng tế đàn không gian. Khổng Tước yêu tộc sẽ làm quyết định gì? Mặc dù trên huyết mạch Khổng Tước yêu tộc thuộc về Thiên Hoàng, nhưng Xí Thiên Giới nhìn giống như không có bất kỳ phần thắng nào. Thật lâu, khi mà Ẩm Tước Yêu Vương đang muốn tỏ thái độ, Đông Hoàng Yến đã lặng yên về phía trước tới gần, khẽ nói ở bên tai nó. Đồng ý với Âu Dương Thanh Liên, cũng tận lực phối hợp hành động, nhưng, nể tình 2000 năm hữu nghị giữa Khổng Tước Yêu Tộc cùng Cửu Thiên Thần Giáo, nhớ tới truyền thừa trên huyết mạch của Thiên Hoàng, nghe ta một câu, tuyệt đối không nên hạ sát thủ thật, từ từ đợi chiến cuộc thay đổi. Ta cam đoan, sẽ có chuyện phát sinh mà các ngươi không tưởng tượng được. Khổng Tước Yêu Vương hơi nhíu mày lên, lời này có ý gì? Sở dĩ hắn lo lắng là không nguyện ý trở thành kẻ địch với Khương Phàm cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Dù sao trên huyết mạch đó cũng là tiên tổ, mặc kệ có phải bọn hắn sẽ trực tiếp tuyên chiến cùng Phượng Hoàng yêu tộc hay không, chỉ là tham dự vào trong chiến tranh như thế, cũng đã chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Khổng Tước Yêu Tộc cao ngạo không thể nào làm chuyện như vậy. Ngoài ra còn có chút hiếu kỳ, hành động liên hợp quan trọng như vậy, Cửu Thiên Thần Giáo hẳn là người trực tiếp chủ đạo, ý sao Đông Hoàng Yến không có nói qua. Năm đó chúng ta rời khỏi Vạn Thế Thần Triều, phần Thiên Thần Hoàng không có làm khó dễ, còn đưa lễ vật quý trọng, cảm niệm chúng ta đã từng trợ giúp. Từ trên huyết mạch mà nói, chúng ta càng là truyền thừa Phượng Hoàng. Các người ép buộc chúng ta tiến công Xí Thiên Giới tại loại thời kỳ này, là buộc chúng ta vi phạm tín niệm, khinh nhờn huyết mạch. Lời Khổng Tước Vương nói để sắc mặt Âu Dương Thanh Liên trầm xuống, nhưng không chờ nàng mở miệng chất vấn, Khổng Tước Vương lại nói. Sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt, các hoàng đạo thương huyền chưa bao giờ gây khó xử qua chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc chiến tai Thiên Trụ Sơn lần này, chúng ta có thể đồng ý đi, cũng có thể cam đoan ra sức, nhưng chí tôn hoàng đạo nhất định phải tôn trọng chúng ta, tuyệt đối không thể bức bách chúng ta trực diện với Phượng Hoàng yêu tộc. Cách chương